Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, túi phải một cái. Hải quân quy tắc chính là cái thế giới này quy tắc rong giả hạ, người có khả năng lên tại thực lực này trên hết thế giới. Có được thực lực ngươi liền có được hết thảy, không có thực lực liền chẳng có cái gì cả. Tượng Lara người như vậy là không sẽ có được hải quân coi trọng. Cho nên một cái căn cứ hải quân phó căn cứ trưởng vị trí là một cái không quyền không thế không có lực lượng người bình thường có thể đạt đến cực hạn. Trừ phi ngươi sẽ đầu thai, trực tiếp trở thành thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Không có lên cao không gian Lara từ đó không nữa say mê quan trường. Ngược lại lợi dụng chức quyền chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cùng rất nhiều không tốt lái buôn kết minh, thành vì bọn họ ô dù, ngay cả lính gác lốc tao chức vụ mình công việc đều bỏ xuống. Cũng tạo thành lốc tao hắc ám thế lực tăng lớn lên. Ban ngày thời điểm, lốc tao phồn vinh náo nhiệt, còn như thiên đường nhân gian, mà đến tối, chính là thế giới hắc ám thiên hạ, càng mở sán lạn đóa hoa, nó căn tu thì càng cắm rễ ở thối giữa bùn lầy trong nước bùn. Lốc tao có thể có hôm nay như vậy phồn vinh, tự nhiên thiếu không đến từ thế giới hắc ám bồi bổ. Cũng tỉ như lúc này Bartolomeo, cũng đã là khống chế đạt hơn 150 con phố hắc đạo thủ lĩnh. Vì vậy chính là bởi vì loại tình huống này, đưa tới hải quân trụ sở chính chú ý. Dạy dỗ xong tháp nhĩ sau này, Lara trung tá đứng lên, sau đó đem rượu vang thả lại chỗ cũ. Đây là từ Nam Hải trở tới đây rượu vang, rất chân quý, nếu không phải xem ở cái này chai rượu chát phân thượng. Lara làm sao sẽ để cho tháp nhĩ thằng ngu này tới làm hắn phó thủ? Thật sự cho rằng về điểm kia tiền liền có thể đánh động hắn tâm sao? Đi thông báo căn cứ tất cả mọi người, chứ cần phải cương vị công việc quả thực không buông ra ở ngoài. Mỗi người đều cầm lên vũ khí. Căn cứ tiến vào nhất cấp cảnh bị trạng thái. Toàn bộ nghỉ phép hủy bỏ. Ta muốn căn cứ tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lara dưới xong mệnh lệnh sau, tiếp tục đối với lấy tháp nhĩ nói còn nữa. Mau sớm tìm tới Smoker thượng tá. Chuyện quá khẩn cấp. Hiện tại cần hắn đi ra chủ trì đại cuộc. Phải. Lara trung tá. Đã bị dọa hỏng tháp nhĩ đạt được mệnh lệnh liền vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài. Chẳng qua là sau khi ra cửa, tháp nhĩ cảm giác có chút kỳ quái Lara trung tá cái này là thế nào? Theo lý mà nói Smoker đột nhiên từ trụ sở chính điều tới cướp hắn vị trí. Hắn chắc đúng Smoker hận thấu xương mới đúng a. Còn nữa, hiện tại đại hải tặc ác ma thuyền trưởng đi tới lốc tao. Bất kể hắn tới mục đích là cái gì, chỉ muốn cái kia Mạc Ly ở chỗ này náo ra sự tình. Đến lúc đó bị truy cứu trách nhiệm chính xác sẽ là lốc tao căn cứ hải quân người tổng phụ trách. Smoker thượng tá, thật không rõ Lara trung tá thế nào sẽ bỏ qua cho một cái tốt như vậy cơ hội. Không có nhân cơ hội cho Smoker thêm phiền toái, ngược lại ra sức trợ giúp hắn đây. Phải biết chỉ cần Smoker vẫn còn ở nơi này chờ lâu một ngày, Lara trung tá cùng phụ thân hắn liền muốn đều nhờ gánh một ngày tổn thất. Lara trung tá cái này là thế nào? Tháp nhĩ tự nhiên không biết. Ngay tại hắn sau khi đi ra ngoài, Lara sắc mặt nhanh chóng trở nên nước sơn hắc khởi tới. Đám này đáng ghét chợ đen thương nhân, thật sự coi ta thương dùng a. Xem ra là ta đem các ngươi uy quá no. Lại dám tính kế ta. Lara lúc này sắc mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt, con mắt meo thành một đường. Phải nói Smoker đến, lợi ích tổn thất nghiêm trọng nhất là Lara bản thân hắn sao? Không phải, là đám kia dựa vào hải tặc ăn ngon mặc đẹp chợ đen các thương nhân. Giống như Uôn như vậy, đám kia đáng ghét thương nhân muốn khích bác hắn đi cùng Smoker đối nghịch. Nếu là cái kia gọi Mạc Ly hải tặc ở chỗ này náo ra sự tình quá lớn. Dù là hắn Lara là một phó căn cứ trưởng chỉ sợ cũng ăn không ném đi. Phải biết Lara từ trình độ nào đó mà nói. Hắn và Lốc Tao là nhất thể. Nói thật, kể từ khi biết trước một đời căn cứ trưởng muốn về hưu sau đó. Lara đã từng ảo tưởng qua, tưởng tượng chính mình có thể trở thành lốc tao căn cứ trưởng hình ảnh. Nhưng là trên đỉnh một lệnh thuyên truyền, để cho Lara hoàn toàn mất đi hy vọng. Trụ sở mới lớn lên là từ hải quân bản bộ đi xuống Smoker. Nghe nói hắn thường thường không tuân theo thượng cấp mệnh lệnh. Rất không đòi thượng cấp ưa thích. Cái này lần hạ phóng liền là rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Đem hắn thả vào cái số này xưng cùng bình chi biển địa phương. Là vì mắt không thấy tâm không phiền. Smoker đến cũng không để cho Lara cảm thấy sợ hãi. Hắn thấy tượng Smoker nhân vật như vậy tại Đông Hải cái này cái địa phương đợi không bao lâu. Đến lúc đó các loại. Chờ. Smoker đi cái này lốc tao liền lại là hắn Lara trung tá thiên hạ. Cho nên tại Smoker đi lên đảm nhiệm sau đó Lara đối với. Đúng. Smoker đó là cầu gì được đó. Toàn quyền phối hợp Smoker công việc. Smoker muốn bắt hải tặc Lara giúp hắn điều binh sai tướng. Muốn chỉnh đốn trị an liền cung cấp tin tức tình báo. Ngay cả cái kia theo Smoker cùng đi cái kia nữ thượng sĩ Tashiji. Lara đối với nàng cũng là sau đó đảm nhiệm chi. Cho tới bây giờ không có đối với nàng quơ tay múa chân qua. Còn như những thứ kia bởi vì Smoker mà tổn thất nặng nề các thương nhân mắc mớ gì tới hắn. Sở dĩ để cho tháp nhĩ tới làm hắn phó thủ. Chẳng qua chỉ là cho bọn hắn một viên định tâm hoàn an nghỉ. Thật sự coi chính mình cùng bọn họ là trên một cái thuyền sao? Nói thật, Smoker trắng trợn bắt hải tặc. Chỉnh đốn trị an động tác mặc dù để cho Lara gần đây lợi nhuận chút ít nhiều. Nhưng là đối với, đúng, Lara mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chính dễ dàng mượn Smoker lực lượng chèn ép đám kia thương nhân. Ngược lại đắc tội với người sự tình đều từ Smoker đi làm. Lara nhân cơ hội có thể ở phía sau chiếm tiện nghi. Đây cũng là một cái khác vì cái gì Lara muốn như vậy Smoker bắt hải tặc nguyên nhân. Nếu không vì cái gì Smoker lớn như vậy tiện phá hoại lốc tao tồn tại làm sao lâu quy củ. Sẽ không có người phản kháng. Thật sự cho rằng quả đấm lớn liền là chân lý a. Cũng không phải Lara tại ổn lấy đám người kia. Thừa nót ma cách sau khi đi hết thảy khôi phục nguyên dạng cam kết. Khôi phục bình thường biểu tình Lara sải bước đi ra chính mình phòng làm việc. Trước khi đi cầm lên hắn hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài. Nhìn phía trên chính nghĩa, hai chữ. Lara không khỏi lộ ra một tia trào phúng tươi cười chính nghĩa. Quyền lực cái khố A. Báo cáo Lara trung tá. Có người ở cửa ném cái kế tiếp túi phải một cái. Sau đó liền đi. Chẳng qua là. Đường Lara đang chuẩn bị để cho người đi làm chuẩn bị thời điểm. Một cái hải quân binh lính chạy ào tới. Thật giống như có cái gì khẩn cấp sự tình. Chỉ là cái gì? Lara một bên sải bước đi. Một vừa nghe binh lính báo cáo. Chẳng qua là kia trong túi chứa. Chứa. Binh lính nói chuyện nói ấp a ấp úng. Mặt đầy do dự biểu tình. Chứa cái gì? Có cái gì không thể nói sao? Lara cắn cái kia còn không có hút xong xì gà. Có chút bất mãn nói. Người lính kia gặp Lara trung tá không có dừng bước lại đi về phía trước. Liền vội vàng chạy bộ theo sau. Sau đó mặt đầy kinh hoàng nói là đệ thập sáu phân bộ lão thử thượng tá. Cái gì? Lão thử thượng tá. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.